Chương 697, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ. Cổ ma giới Khiếu Thiên Tam Âm Hổ sao sẽ xuất hiện ở đây? Hàn Ngọc trong đôi mắt hiện ra hoảng sợ cùng lo lắng, dùng thần linh làm thức ăn Khiếu Thiên Tam Âm Hổ, đây chính là thần cũng không nguyện ý đụng phải kinh khủng tồn tại. Một đầu còn sống Khiếu Thiên Tam Âm Hổ ngay tại trước mắt của nàng, cái kia cũ kinh hồn táng đảm có thể nghĩ. Nó bị trấn áp. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tại Thiên Dạ Thánh Tổ trí nhớ, liên quan tới Khiếu Thiên Tam Âm Hổ tin tức cũng có một chút, tại Thái Hoang nhân tộc bên trong, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ bị miêu tả làm tà ác nhất kinh khủng chín đại ác thú một trong, tại cái kia thần thoại thời đại, có rời sông lấp biển, hủy thiên diệt địa uy năng. Đầu kia Khiếu Thiên Tam Âm Hổ, không phải ấu thể, mà là thành niên thể, bất quá bị trấn áp lại, không cách nào bước ra thế giới này một bước. Bằng không một đầu còn sống thần cảnh Khiếu Thiên Tam Âm Hổ, một khi xuất lồng, đừng nói Nam Man Đại Lục, sợ là toàn bộ sinh mệnh cấm khu đều sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Hàn Ngọc nghe vậy, cũng là phát hiện cái kia Khiếu Thiên Tam Âm Hổ bị Ngọc Lôi Thần Điện tầng tầng hào quang bao phủ lại. Chẳng lẽ, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ đã bị Ngọc Thần Sơn Cao Y Vi kia thượng cổ thần linh chấn áp? Nghĩ đến đây, nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Khiếu Thiên Tam Âm Hổ không có bị chấn áp, bọn hắn xuất hiện ở đây, không có khả năng không bị phát hiện. Tại một tôn thần thú trước mặt, bất luận cái gì ngụy trang đều là phí công. Hàn Ngọc âm thầm kinh hãi, Ngọc Lôi Thần Điện chủ nhân, không hổ là Ngọc Thần Sơn trong lịch sử đều có chút kinh thái tuyệt diễm thần linh, thế mà có thể đem Khiếu Thiên Tam Âm Hổ chấn áp mấy chục vạn năm lâu. Chủ nhân, Ngọc Lôi Thần Điện bên trong có một cỗ rất mãnh liệt triệu hoán ý nguyện đang kêu gọi ta đi qua. Hàn Ngọc nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt có mấy phần lưỡng lự. Dù sao, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ liền bị trấn áp lại Ngọc Lôi Thần Điện phía dưới, nếu là bị một đầu thần thú phát hiện, sợ là một đạo ánh mắt là có thể đem nàng giết chết. Đi thôi, cái kia Ngọc Lôi Thần Điện chủ nhân dù sao chính là các ngươi Ngọc Thần Sơn tiên tổ thần linh, nói không chừng có một phen không tầm thường cơ duyên tạo hóa. Còn cái kia Khiếu Thiên Tam Âm Hổ, nó đã bị triệt để trấn áp, không cần lo lắng. Bất quá, những cái kia vây quanh Khiếu Thiên Tam Âm Hổ mà dừng huyết ma thú, ngươi cẩn thận một chút, tình huống không đúng liền lập tức thoát đi. Tịch Thiên Dạ dặn dò. Cái kia Khiếu Thiên Tam Âm Hổ không có nguy hiểm gì, căn bản là không có cách hướng bọn hắn ra tay. Bất quá, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ chung quanh chiếm cứ hàng loạt huyết ma thú, mà lại những huyết ma thú đó đều là vô cùng cường đại, đế cảnh huyết ma thú liền có trên trăm đầu, bán đế cảnh huyết ma thú càng là ngàn vạn. Những huyết ma thú đó, toàn bộ đều là phổ thông dạ thú thời gian dài lây dính Khiếu Thiên Tam Âm Hổ trên người huyết sát khí tức mà biến dị tiến hóa tới. Cái gọi là Tam Âm, phân biệt là Thiên Âm, Địa Âm, Huyết Âm. Huyết Âm kỳ lạ nhất, không ngừng nhường Khiếu Thiên Tam Âm Hổ có thể xưng bất tử bất diệt thể chất, mà lại phát ra khí tức, có thể làm cho thay đổi một cách vô tri vô giác luyện hóa mặt khác thú loại, khiến cho những cái kia thú loại tiến hóa làm huyết ma thú. Hàn Ngọc nghe vậy tâm tình hơi buông lỏng, cũng không do dự nữa, luôn luôn quả quyết nàng, một khi quyết định, liền sẽ không lề mề chậm chạp, lập tức liền tiếp tục hướng Ngọc Lôi Thần Điện phương hướng đi đến. Tịch Thiên Dạ không có tiếp tục đi theo, chỉ là đứng tại chỗ nhìn xem, cơ duyên của mình, cờ ơn ở chính mình đi tranh thủ. Mà lại có hắn truyền thụ cho ngụy trang bí thuật, những cái kia đế cảnh huyết ma thú sợ cũng rất khó phát hiện nàng. Quả nhiên, Hàn Ngọc một đường tiến lên, không có chút nào dẫn tới mặt khác huyết ma thú chú ý, những cái kia huyết ma thú hoàn toàn đem nàng xem như đồng loại của mình, dù cho theo một chút huyết ma thú bên cạnh đi ngang qua, khiếp sợ Hàn Ngọc trên người khí tức cường đại, cũng sẽ không chủ động đi lên khiêu khích. Rất dễ dàng Hàn Ngọc liền đi tới Ngọc Lôi Thần Điện không đủ trăm dặm khu vực, chỉ gặp nàng quyết định thật nhanh, lập tức phóng lên tận trời, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía vùng trời Ngọc Lôi Thần Điện. Giống một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống vang vọng toàn bộ thế giới, nguyên bản nằm trên mặt đất, như là dãy núi núi non chập trùng Khiếu Thiên Tam Âm Hổ, đột nhiên ngẩng đầu đến, một đôi tinh hồng như máu mắt hổ nhìn về phía Hàn Ngọc phương hướng. Trong vòng nghìn dặm bên trong hết thể huyết ma thú đều nằm rạp trên mặt đất, dọa đến nơm nớp lo sợ, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Hàn Ngọc thân thể run lên, bị Khiếu Thiên Tam Âm Hổ nhìn chăm chú, khẩn trương kém chút từ giữa không trung rớt xuống. Cũng may nàng rất nhanh liền ý thức được, cái kia cô áp lực đến từ nội tâm của mình, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ đã bị triệt để trấn áp, căn bản là không có cách phóng xuất ra uy áp tới đối phó nàng. Ổn định thần tâm về sau, Hàn Ngọc không quan tâm, tiếp tục xông đi lên, trong mắt chỉ có cái kia Ngọc Lôi Thần Điện. giống khiếu thiên tam âm hổ phảng phất bị Hàn Ngọc bỏ qua cho chọc giận, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Sau một khắc, hết thể huyết ma thú đều phóng lên tận trời, hướng về Hàn Ngọc xung phong mà đi. Hiển nhiên, khiếu thiên tam âm hổ mặc dù bị trấn áp lại, không cách nào tự mình động thủ, nhưng lại có thể sai khiến tất cả huyết ma thú. Hàn Ngọc hơi biến sắc mặt, lần nữa để cao tốc độ, đem hết toàn lực hướng Ngọc Lôi Thần Điện bay đi. Những cái kêu huyết ma thú bên trong, đế cảnh huyết ma thú liền có trên trăm nhiều, nếu là bị cản lại, sợ là chỉ có một con đường chết. Cũng may nàng tốc độ bay không chậm, bị phát hiện lúc sau đã bay qua một nửa khoảng cách, cuối cùng tại hàng loạt huyết ma thú truy sát hạ hiểm lại càng hiểm xông vào Ngọc Lôi Thần Điện bên trong. Những cái kêu huyết ma thú hiển nhiên tương đương e ngại Ngọc Lôi Thần Điện, tại Ngọc Lôi Thần Điện cổng bồi hồi trở lại, không dám tiếp tục hướng phía trước truy. Tịch Thiên Dạ thấy Hàn Ngọc hoàn toàn biến mất tại Ngọc Lôi Thần Điện cửa cung về sau, liền không còn quan tâm, mang theo Kim Ti La Hoàng Minh Điểu cùng Càn Thâm Dịch trở về Nguyên Thủy Hoang Lâm. Dương dậm Nguyên Thủy bên trong có hàng loạt huyết ma thú, những cái kêu huyết ma thú mặc dù trí lực rất thấp, nhưng máu thịt phẩm chất lại là không thấp, chính là thượng giai đồ ăn. Chỉ cần thôn phệ đủ nhiều huyết ma thú, tin tưởng Tịch Thiên Dạ rất nhanh liền có thể ngưng luyện ra thứ bảy đầu Minh Hoàng Thi Văn. Hàn Ngọc bước vào Ngọc Lôi Thần Điện, chẳng biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Thời gian kế tiếp bên trong, Tịch Thiên Dạ chuẩn bị kỹ càng tốt đi săn một trận. Thời gian nhoáng lên liền đã qua một tháng, Tịch Thiên Dạ tại Nguyên Thủy Hoang Lâm bên trong không biết săn giết nhiều ít đầu huyết ma thú, hàng loạt thượng phẩm đồ ăn bị thôn phệ về sau. Tịch Thiên Dạ rốt cục tu thành thứ bảy đầu Minh Hoàng Thi Văn. Mặc dù tu vi của hắn vẫn như cũ chỉ là đại thánh cảnh, nhưng bảy đầu Minh Hoàng Thi Văn lại làm cho hắn có địch nổi vượt qua một lần sinh tử kiếp bán đế thực lực. Đến mức Kim Ti La Hoàng Minh Điểu cùng Càn Thâm Dịch, cả hai cũng không có nhàn rỗi, tại hàng loạt đồ ăn phụ trợ dưới, Càn Thâm Dịch cũng ngưng tụ ra thứ sáu đầu Minh Hoàng Thi Văn, đến mức Kim Ti La Hoàng Minh Điểu, càng là điều thứ tám Minh Hoàng Thi Văn đều đã ngưng tụ một nửa. Một ngày, treo trên 9 tầng trời, phảng phất hàng cổ bất động Ngọc Lôi Thần Điện, đông nhiên tản mát ra vô cùng vô tận ánh ngọc, nam toàn bộ thế giới đều cho chiếu sáng. Một đạo thô to như thùng nước xanh ngọc có sáng, theo Ngọc Lôi Thần Điện chỗ sâu lao ra, mấy cái lấp lánh liền vượt ngang mấy chục vạn dặm đại địa, biến mất tại Nguyên Thủy Hoang Lâm chỗ sâu. Không lâu, khiếu thiên tam âm hổ ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng rung thiên địa. Sau một khắc, hết thể cổ thành trong phế tích huyết ma thú toàn bộ điều động, dồn dập chui vào mịt mờ Nguyên Thủy Hoang Lâm bên trong, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Rốt cục ra đã đến rồi sao? Tịch Thiên Dạ nhìn cái kia đạo xanh ngọc cột sáng biến mất phương hướng thản nhiên nói.